Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, một cánh cửa sổ. Khô héo bãi cỏ, y nguyên hoang vu như trước, mà trống trải ở giữa, lại nhiều hơn một tòa đá bạch ngọc tháp, không có rồi mây mù, tia sáng cấm chế bao phủ, thạch tháp rốt cục hiển lộ ra rồi chân dung của nó. Đã từng mấy chục, mấy trăm trượng thần bí cự tháp, bây giờ chỉ có cao hơn 10 trượng, trên dưới toàn thân bóng loáng, giống như một thanh lợi kiếm cắm ở trên mặt đất, mặc dù tản ra sâu kín bạch quang, cũng đã không còn trước đó khó lường uy thế, chỉ có tháp dưới mở ra một đạo hơn trượng cao cửa động. Đen nhánh tình hình không rõ, thạch tháp trăm trượng bên ngoài thì là tụ tập một đám rối ren bóng người, trong đó có Trung Nghiễm Tử, Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử cùng Phương Đan Tử bốn vị môn chủ, có Ngu Sư, Quyền Văn Trọng cùng các nhà cao thủ, còn có một người ngồi ở trên mặt đất, đang nhắm mắt chữa thương, vẫn cứ mang theo đầy mặt bi tráng, liền giống như là chịu nhục trở về mà công lao hàng đầu. Đó là Diệu Mẫn. Chạy ra Vạn Linh Tháp sau, không có đi xa, ngược lại cùng các gia cao thủ Tường An không chuyện, đám người còn tải rối ren, mà rối ren bên trong lại dẫn như lâm đại địch phấn chấn cùng bất an. Linh Hà Sơn không dễ a, lấy một chết một bị thương đại giới, đả thương nặng tiểu tử kia, Diệu Mẫn đạo hữu lập công lớn, quyết việc lớn mà không tiếc thân. Nhìn trước ngó sau kéo dài tất tang cơ hội tốt. Hai vị trưởng lão cũng là thành danh nhân vật, làm biết rõ đạo lý trong đó. Đáng tiếc tế đàn pháp trận bị hủy, linh tháp không còn lúc trước. Nhưng có chỗ được, tất có sở thất. Vạn linh tháp đã nhưng hiện hình, bây giờ vừa vặn kết trận mà đối đãi. Cái kia Vô Cữu phải chăng lấy được thần kiếm? Nghe nói hắn đã đắc thủ. Bất quá Diệu Mẫn trưởng lão chỗ nói có lý, thu nạp thần kiếm cực kỳ gian nan, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết, càng huống chi hắn đã gặp đến trọng thương, nhất định khó thoát kiếp nạn này. Chậc chậc, hắn đã trước sau đạt được 6 thanh thần kiếm, nếu như thất tinh tề tụ, chẳng phải là tái hiện năm đó thương đế chi cường thịnh. Đế giả, chí tôn. Chính là hậu nhân đối với thương khởi tiền bối kính xưng mà thôi. Vô Cứu bất quá là một cái phàm tục tiểu tử, ngắn ngủi mấy năm thành tựu kim đan nhân tiên, đã đầy đủ nghịch thiên, lại việc ác bất tận, hắn như thế nào cùng thương khởi đánh đồng. Nhanh nhìn, tiểu tử kia hiện thân, đang lúc đám người lao nhau thời khắc, có người hô một tiếng, kia Vạn Linh Tháp cửa động bên trong. Chậm rãi xuất hiện một bóng người, chỉ gặp hắn tóc tai bù xù, quần áo phá toái, thân thể trần trụi, đầy người vết máu, lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi, mà hắn lay động đi lại giữa, nhưng lại mang theo dị dạng nặng nề cùng không tên khí thế. Trung Nghiễm Tử bị một đám đệ tử vây quanh, trái phải còn bồi tiếp Ngu Sư, Trang Tòng hai vị sư đệ. Thương thế của hắn chưa lành, thần sắc tiều tụy, tự mình dò xét lấy tình hình chung quanh, hai mắt bên trong lộ ra lo sợ bất an. Bây giờ Vạn Linh Tháp rốt cục không còn phiêu hốt khó tìm, cũng không có sụp đổ hầu như không còn. Cái kia đáng giận tiểu tử cũng sẽ lần nữa xa lưới, mà chẳng biết tại sao, hắn trong lòng ngược lại có chút không thiết thực. Tựa như là đại họa hàng lâm, lại khó mà suy đoán, mà mặc kệ đến tột cùng như thế nào, dưới mắt đã mất đường lui, tiểu tử kia hiện thân. Trung Nghiễm Tử theo tiếng nhìn lại, vội vàng đưa tay vung lên, mở ra đại trận, Vô Cứu ứng tại thạch tháp cửa động dưới, quay đầu nhìn hướng sau lưng, kia mây mù cấm chế, không xoay tròn nữa, vô số thú hồn. Cũng phảng phất biến mất mây tán, từ bên trong đi xuyên mà qua, liền phỏng như đi qua một đoạn hoàng hôn, không có rồi kinh tâm động phách khúc chiết, chỉ có việc đã qua như khói bình bình đạm đạm. Vô Cửu xoay người lại, chậm rãi đi ra tháp môn. Khi hắn hai chân rơi xuống đất, bỗng nhiên phát giác ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt. Hắn ngóc lên đầu đến, loạn tóc bên trong lộ ra một trương khuôn mặt tái nhợt. Theo lấy mày kiếm dưới hai con ngươi có chút chớp động. Hắn khóe miệng có chút nhếch lên mà nhe răng một phát. Kia cao hơn 10 trượng ngọc tháp, chính là Vạn Linh Tháp. Nguyên lai nó cao lớn, chỉ là một loại hư giả huyễn tượng, nhưng lại vạn linh hội tụ. Bên trong có càn khôn đâu. Bây giờ nó không còn chuyển rồi, không còn ẩn hình rồi, cũng không lại bay rồi. Có lẽ đá đỉnh trận pháp uy lực hao hết duyên cớ. Này mới rốt cục trở về nó dáng vẻ vốn có mà rơi vào trên đất. Ân, vẫn là chân đạp thực địa tốt, ổn định, mà vững vững vàng vàng cố nhiên không tồi. Dưới mắt lại là không đúng lúc. Vạn Linh Tháp hại người rất nặng, cũng không nhìn nó rơi ở nơi nào. Liền tại lúc này, phanh, một tiếng pháp lực khuấy động, lập tức bốn phía quang mang lóe lên. Một tòa trăm trượng đại trận bỗng nhiên mà thành, trong nháy mắt đã đem Vạn Linh Tháp cùng tháp trước Vô Cửu bao phủ trong đó. Có người vượt qua đám người ra, cất giọng quát nói, vô sỉ tiểu tặc, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dám can đảm ngoan cố chống lại, tất nhiên bảo ngươi thần hồn câu diệt. Vô Cửu vẫn như cũ là ngẩng lên đầu, yên lặng ngước nhìn thanh kiếm bén kia đồng dạng Vạn Linh Tháp. Sau một lát, hắn này mới cúi đầu xuống. Sau đó chậm rãi quay người, xuyên thấu qua trận pháp tia sáng nhìn lại, trùng nghiễm tử đám người thần sắc cử chỉ có thể thấy rõ ràng. Quả thực chính là một đám kết thù kết oán ngàn năm cừu gia. Ngõ hẹp gặp nhau, đều sát khí bừng bừng, hận không thể phải đem người lột da cạo xương hung ác tư thế. Vô Cửu ánh mắt lướt qua trận pháp bên ngoài từng đạo bóng người, không khỏi ưỡn ngực mướt, mà càng nghĩ muốn tìm về dĩ vãng thong dong thoải mái. Mà trần trụi tứ chi cùng đầy người vết máu càng lộ ra quẫn bách chật vật. Hắn chậm rồi khẩu khí, không hoảng hốt không vội vàng nói, thương khởi đúc kiếm, thất tinh truyền thế, có duyên người được chi, đơn giản một cái vận khí cho phép, các ngươi lại lấy đạo đức quân tử tự cho mình là đi cướp gà trộm chó chi thực, ta nhổ vào, cái gì đồ vật. Hắn mang theo khinh thường cùng chán ghét thần sắc xì rồi một hơi, lùi lại mấy bước, chậm rãi khom lưng đi xuống, bịch, ngồi tại Vạn Linh Tháp tháp trước cửa, cái mông ngồi vững vàng, giãn ra lấy hai tay, chuyển hướng hai cái đùi, xem thường mà khoát tay áo, dưới cằm vừa nhấc, các vị trận pháp cường đại, người đông thế mạnh, mà ta có linh tháp ở đây, Vạn Linh che chở, hừ, ai sợ ai nha, chỉ cần hắn lâm vào tuyệt cảnh, mà lại tai kiếp khó thoát, hắn liền lựa chọn cuối cùng một con đường, cái kia chính là liều mạng, đã nhưng không thể tránh né mà nhắc tới rồi vận khí, mà theo nó đi thôi, trời sập, bả vai gánh, đất sụt rồi, nhảy đi xuống. Nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức, mà bây giờ lại là bắt một lần lại một lần nha. Đám người đưa mắt nhìn nhau, ngược lại nhìn hướng Trung Nghiễm Tử. Còn tiểu tử vẫn là trước sau như một phách lối, mà lại cuồng vọng mà không ai bì nổi. May mắn hắn vẫn là tiên đạo cao thủ, làm người ta kiêng kỵ. Nếu như đổi lại là phàm nhân, cái kia chính là một cái du côn vô lại. Nhất là hắn mắng chửi người khó nghe, tận nó nhục nhã chi năng, mà lại nghe một chút, thần châu tiên môn chỉ là gà chó hạc người, cũng đều không phải thứ gì. Thô nói uế nói a, ác tục chí cực, bất quá hắn cậy vào Vạn Linh Tháp, ngược lại là tiến nhưng công, lùi có thể thủ, nói cách khác hắn căn bản không có đem trận pháp để vào mắt. Nói rõ rồi muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng. Trung Nghiễm Tử sắc mặt biến đổi, trước ngực sợi dâu theo lấy nộ khí run rẩy, chợt tức rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đưa tay một chỉ, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, sinh tử vinh nhục ở đây một trận chiến. Các vị đồng đạo, hợp lực bắt giặc, theo lấy hắn một tiếng hạ lệnh. Ông, một tiếng vang trầm chấn động khắp nơi. Ngay sau đó tia sáng lấp lóe mà gió nổi mây phun. Trăm trượng đại trận dần dần hiển uy, đám người không cam lòng lạc hậu, từng cái tế ra pháp quyết ra trì pháp lực. Có lẽ chính như chỗ nói, tiểu tử kia là cái dị loại, là cái yêu tà hạng người. Nếu như mặc hắn tiếp tục càn rỡ, thần châu tiên môn cùng ngàn vạn tu sĩ đều đưa bị hắn dẫm tại dưới chân mà tùy ý tra đạp. Một khi hắn trở thành rồi tiên đạo chí tôn, từ đó đạo nghĩa sụp đổ mà tối tăm không mặt trời a. Cần phải trảm yêu tại ban đầu, trừ ma tại ngay sau đó. Đừng có lại chần chờ rồi, cùng một chỗ động thủ đi. Vô Cứu nhìn lấy đám người mất đi rồi bóng người, nhìn lấy trận pháp khởi động, nhìn lấy từng trận cường đại sát cơ cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không khỏi khóe miệng co giật mà đầy mặt cay đắng. Khoác lác nói dễ, mắng chửi người cũng thống khoái, mà gặp phải quẫn cảnh, cũng không vì vậy mà có chỗ làm dịu. Dưới mắt chính mình, căn bản không dám tùy tiện vận dụng pháp lực, nếu không khó mà tự tin, ắt phải vì địch ngồi. Dù cho may mắn phá trận, thứ sáu thanh thần kiếm pháp lực cũng đem tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó nghĩ muốn xông ra mấy chục cao thủ vây đánh, lại kéo lấy thân thể tàn phế chạy ra vạn linh cốc. Quả thực chính là người ngốc nói mê, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái mặc người chém giết hạ chàng a. Mà lão thiên quan rồi một cánh cửa, lại sẽ mở ra một cánh cửa sổ. May mà còn có vạn linh tháp, một cái phòng thiết bị chắn gió mưa địa phương. Nếu có bất trắc, trốn đi liền cũng là rồi. Nếu như tại tháp bên trong tu luyện một năm nửa năm, ta ai cũng không sợ. Rắc, Vô Cứu chính tại tự mình an ủi, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Trung Nghiễm Tử bọn người quả nhiên là toàn lực ứng phó. Động tĩnh thật là lớn. Vô Cứu cả kinh vội vàng co lại hai chân, liền muốn dựa thế trốn trong tháp. Đã thấy trận pháp cũng không mang đến trong tưởng tượng kinh đào hãi lãng, ngược lại là bỗng nhiên dừng lại mà uy thế đại giảm. Thần sắc hắn hồ nghi, ngưng thần nhìn quanh, vạn linh tháp bốn phía mây mù tràn ngập, căn bản thấy không rõ lắm ngoài trận tình hình. Mà kia một tiếng sấm nổ, nhưng thật giống như cùng trận pháp không quan hệ. Đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Hẳn là Trung Nghiễm Tử bọn người nhân từ nương tay. Làm sao lại thế? Một đám mặt dày tâm đen lão gia hỏa, rắc rắc phần phật. Liền tại lúc này, lại một tiếng vang thật lớn oanh minh. Vừa mới tiếng sấm, còn có chút không hiểu thấu. Này một tiếng sấm nổ, thì là rơi vào đỉnh đầu. Chỉ gặp mây mù xoay tròn, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ ra trận pháp, lại đột nhiên nện ở vạn linh tháp trên. Mà hơn 10 trượng linh tháp bỗng nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt, hoặc là nói kia ngang nhiên một kích quá mức tại cường đại, lại trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Vô Cứu kinh ngạc thời khắc, mạnh mẽ uy thế bỗng nhiên mà tới. Hắn đến không kịp né tránh, liền đã cách đất bay lên, bốn phía đều là vỡ nát ngọc thạch, kêu rên vong hồn, mà vô luận lẫn nhau, đều là thân bất do kỷ, liền thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý chà đạp. Vô tình chà đạp, oanh, trận pháp sụp đổ, điên cuồng quét sạch tứ phương, dĩ nhiên vỡ tan trận pháp. Lập tức liền như bẻ gãy nghiền nát vậy, không còn sót lại chút gì. Vô Cữu thẳng tắp bay ra ngoài hơn trăm trượng, hung hăng ngã tại trên mặt đất, liên tiếp lật ra mấy cái ngã nhào, đầu óc choáng váng giấy ruộng ngồi dậy. Bên người y nguyên tiếng gió nghẹt ngào, khí cơ lộn xộn, giống như bách quỷ tán loạn, ngàn vạn hồn linh thăng thiên, chống trải cốc mà giữa. khắp nơi đều là rơi xuống nước mảnh đá, cùng kinh hoàng chạy trốn bóng người, xa gần hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Trung Niệm Tử cùng hơn 10 vị cao thủ, vậy mà cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi, lần lượt lăng không bay rớt ra ngoài, từng cái chật vật rơi xuống đất. Ra rồi chuyện gì? Vô Cửu ngẩng đầu lên, lập tức lại là trợn mắt hốc mồm. Đã từng hơi nước trắng mịt mờ bầu trời, từ bên trong nứt ra một cái vài trăm trượng lỗ thủng. Từng đạo hồn ảnh cùng lộn xộn khí cơ từ bên trong xoay quanh mà đi, giống ông trời nổ tung một cái đại lỗ thủng. Ai u, này phiến cửa sổ mở lớn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?